trưởng lão bốn mạch nhịp Hà Tông nhanh chóng nắm lấy cơ hội và giống to. Sát, sát. Khi những trưởng lão hô vang, tất cả đệ tử nhịp Hà Tông vô cùng kích động. Toàn bộ phát ra tiếng gào thét và lao ra bên ngoài. Trận pháp cử nhân của Linh Khê nhất mạch ngưng tụ lần nữa. Mấy trăm cử nhân vào lúc này bước nhanh về phía trước. Trong tay cầm đại kiếm hoặc các pháp bảo. Bọn họ truy kích tu sĩ ba tông. Đuổi giết tu sĩ. Tinh Hà Viện. Thiên giác mặt long bị trọng thương cũng đuổi theo một đường quét ngang. Mà huyết phê nhất mạch cũng như thế. Được huyết phê lão tổ điều khiển. Tống quân Uyển hưng phấn cầm huyết kiếm đi theo đám người vô cực tử đuổi giết đảo Hà Viện. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm e giết phong chương 874. Bất an mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thiết đản gào thét mang theo vô số hung thú. Càng có thi khôi. Ma đầu. Còn có huyền khê cùng đan khê nhất mạch đuổi giết tu sĩ cực Hà Viện. Cả nhịp Hà Tông sau khi tuyệt vọng dưới áp lực, hiện tại khí thế đã quật khởi. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thế nội tâm cảm khía. Thật sự bởi vì áp lực của hắn quá lớn. Hắn là mấu chốt của cả nhịp Hà Tông cho nên không được phép có ngoài ý muốn. Một khi thất thủ, cuộc diện hôm nay nhịp Hà Tông nguy hiểm. Dù sao từ nhân số tu sĩ ba tông nhiều tới 10 vạn. Người có thể chiến đấu của nhịp Hà Tông chỉ hơn 2 vạn người. Loại tình thế này xử lý không tốt là nhịp Hà Tông bị diệt. Bạch Tiểu Thuần bộc phát chiến lực cường đại cũng không cách nào đi đối mặt 10 vạn đại quân. Cho nên mấu chốt của trận đấu chính là thiên nhân chiến đấu. Từ đó Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể đi mạo hiểm. Tâm thần của hắn tiêu hao thật lớn. Hiện tại thuận lợi đạt được thắng lợi. Thật sự là do ba lão tổ thiên nhân tới từ tôn môn khác nhau. Bọn họ có mâu thuẫn từ trước. Có cạnh tranh. Thậm chí tùy thời có thể quay đầu tiêu diệt lẫn nhau. Có quan hệ này, nếu cuộc diện thuận lợi thì khá tốt. Một khi gặp được không thuận lợi, như vậy cuộc diện quá tàn khốc. Trên thực tế nếu ba người đồng tâm hiệp lực. Bọn họ liên thủ thì không nói đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Ít ra Bạch Tiểu Thuần có thể ngăn cản cũng mệt mỏi gặp trọng thương. Từ đó diệt nhịp Hà Tông. Nếu đổi thành man hoang tứ đại thiên vương và đại thiên sư. Cho dù tu vi của ba vị cùng là thiên nhân giống nhau. Đều là phàm phẩm thiên nhân sơ kỳ. Bằng vào ý thức và liên thủ của bọn họ. Bạch Tiểu Thuần tử chiến không lùi cũng sẽ đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại có một chết một tàn một trốn tình hình làm tu sĩ ba tông chật vật. Bọn họ không có ý chí chiến đấu. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền may mắn. Có thể nhìn thấy tông môn được cứu trợ. Nội tâm của hắn kích động nhưng nhớ tới gì đó. Hắn xuất hiện làm tu sĩ ba đại tông vốn tán loạn triệt để sụp đổ. Trước kia khi bỏ chạy còn có lực chống cự. Hiện tại bọn họ chỉ muốn bỏ chạy mà thôi. Cả chiến trường lâm vào hỗn loạn. Tu sĩ ba tông hận sinh ít đi hai cái chân. Tu sĩ nhịp Hà Tông kích động. Lúc trước vốn yếu thế hiện tại được trưởng lão tổ hợp lại liền mạnh hơn trước nhiều. Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng lựa chọn tu sĩ Nguyên Anh mà ra tay. Thần thức bao phủ toàn trường. Hắn tùy thời sẽ đi cứu viện. Càng tìm kiếm thân ảnh của Lý Thanh Hậu cùng với Hầu Tiểu Muội. Hiện tại chiến trường quá lớn. Hôm nay lại đang đuổi giết hỗn loạn. Bạch Tiểu Thuần không tìm được. Nội tâm hắn bất an. Thiết đàn lao tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Nó đã thu nhỏ lại. Bộ dạng kích động cọ vào người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng cười. Hắn rất cưng chiều thiết đàn. Lúc này sơ đầu nó. Ánh mắt nhìn những vết sẹo trên người. Sâu trong mắt của hắn đầy tức giận. Dám đả thương thiết đàn, việc này vẫn chưa xong đâu. Bạch Tiểu Thuần cắn răng lên tiếng, hắn vuốt vết sẹo trên cổ thiết đàn mà giật mình. Thiết đàn, mấy ngày sau ngươi đi ra ngoài tìm những người gây ra sẹo trên người của ngươi.